Chiến thần Thánh Y, chương 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì? Lý Quang Huy và Lý Ngọc Mai kêu lên. Không thể nào, Bạch Lão đồng thời trầm giọng nói. Một số nhân vật quan trọng trong nhà họ Lý đều do anh ta chịu trách nhiệm. Nếu nói rằng bệnh tình của Khổng Ngọc Lan là do có người bí mật ra tay, vậy không phải là anh ta sơ suất sao? Anh ta không gánh nổi trách nhiệm này. Trước phản ứng của mọi người nhà họ Lý, Thẩm Dũng cười nhạt, nói. Tôi đã truyền lời rồi. Về phần nhà họ Lý ông định làm gì, đó là việc của ông. Ở đây không còn việc gì nữa, cho nên tôi xin phép về trước. Sau đó, Thẩm Dũng đứng dậy rời khỏi phòng. Advertisement, trong phòng, Lý Quang Huy, Lý Ngọc Mai, Khổng Ngọc Lan và Bạch Lão nhìn nhau, rõ ràng bọn họ bị sốc với lời Thẩm Dũng nói. Ba, phải làm sao đây? Lý Ngọc Mai sợ hãi hỏi. Giám đốc Lý, không thể nào. Không thể nào có người ra tay với bà chủ dưới mắt tôi được. Bạch Lão giải thích, những năm nay ở bên cạnh Khổng Ngọc Lan, ngoại trừ vài lần phải ra tay, cuộc sống của anh ta hoàn toàn nhàn hạ. Nếu như chỉ vì một câu nói mà khiến Lý Quang Huy không còn tín nhiệm anh ta nữa, vậy những ngày tháng tốt đẹp của anh ta sau này có lẽ sẽ kết thúc rồi. Nghĩ đến đây, anh ta cảm thấy có chút oán hận vị bác sĩ chưa từng gặp mặt. Đi khám thì đi khám bệnh sao nói nhiều vậy? Lý Quang Huy im lặng. Bình thường Bạch Lão đã dành phần lớn thời gian ở bên cạnh ông ta, còn Khổng Ngọc Lan có nhiều bạn bè, thật sự có rất nhiều cơ hội để người ta ra tay. Sau một lúc, Lý Quang Huy thở dài nói, cho dù có đúng hay không, tóm lại, trong khoảng thời gian tới phải cẩn thận. Bạch Lão, chuyện này sẽ làm phiền phải anh rồi. Giọng ông ta đột nhiên trở nên dữ tợn. Nếu có người thật sự muốn ra tay với nhà họ Lý, hừ. Đường Tuấn cầm một chai thủy tinh trong tay, trở lại tầng cao nhất của thư viện. Bình thường ở đây có rất ít người tới, cho nên anh không sợ bị người khác nhìn thấy. Sau khi tìm một vị trí ở trong góc, Đường Tuấn lấy chai thủy tinh ra khỏi túi. Lúc đầu cổ trùng thoát khỏi thể ký sinh có hơi bối rối, nhưng giờ nó đã thích nghi với thực tế nó bị mắc kẹt, đang bơi trong máu tươi. Đường Tuấn có thể thấy con cổ trùng này trông rất giống con bọ hung, tròn dẹt, thỉnh thoảng há miệng hút máu trong chai thủy tinh, có thể nhìn thấy hàm răng nhỏ nhưng sắc nhọn của cổ trùng. Giống như cảm nhận được ánh mắt của Đường Tuấn, cổ trùng nhe răng nhìn Đường Tuấn, vô cùng dữ tợn. Cổ trùng của dân tộc mèo này đã nhiều năm không xuất hiện, tại sao đột nhiên xuất hiện ở thành phố Vinh? Đường Tuấn nhìn con cổ trùng trong chai thủy tinh nhe răng với mình, gõ ngón tay xuống bàn, suy nghĩ. Vào thế kỷ trước, kỹ thuật trùng cổ của dân tộc mèo rất phổ biến, vào thời điểm đó, nhà họ Đường qua lại với nhất nhiều cổ trùng, phụ nữ ở dân tộc mèo. Thậm chí còn hình thành một bộ phương pháp chữa bệnh về cổ trùng. Nhưng sau đó vì một số lý do chính sách, thuật bà mo và y thuật do dân tộc mèo hình thành dần dần khuất bóng con người. Đường Tuấn suy nghĩ hồi lâu, nhưng không nghĩ ra cái gì. Chẳng qua anh cũng không vội, cổ trùng đã ở trong tay anh, cho nên người nuôi dưỡng cổ trùng chắc chắn sẽ đến lấy nó. Khi tan làm, Đường Tuấn nhận được cuộc gọi từ Lý Ngọc Mai. Ban đầu Đường Tuấn lo lắng Thẩm Dũng làm lộ tin tức. Nhưng mà không ngờ Lý Ngọc Mai mời Đường Tuấn đi ăn tối, nói rằng cô ta rất cảm ơn ân cứu mạng mẹ cô lần trước. Đường Tuấn do dự một lúc rồi đồng ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đang chuẩn bị lấy tiền trả cho Lý Ngọc Mai, hôm qua khi anh rời khỏi dược phẩm Nam Nhật, Diệp Nhật Nam đã đưa cho anh một thẻ ngân hàng với số tiền hơn 3,5 tỷ, tuy rằng không nhiều nhưng đối với Đường Tuấn như vậy là đủ rồi. Có tiền trong tay, đương nhiên anh nghĩ phải trả lại. Đường Tuấn anh có khi nào có chuyện nợ tiền mà không trả. Tuy nhiên, anh không hề dự định rời khỏi thư viện, anh cần danh tính này để làm vỏ bọc, từ đó làm một số chuyện. Sau khi thống nhất thời gian và địa điểm, Đường Tuấn cúp điện thoại. Anh mang chai thủy tinh có cổ trùng về ký túc xá, Đường Tuấn lái chiếc ô tô ở cổng trường và đi đến địa điểm đã hẹn với Lý Ngọc Mai. Anh đã hẹn với Lý Ngọc Mai ở một nhà hàng phương Tây nổi tiếng ở thành phố Vinh, những người thường ra vào thành phố này là các cậu ấm. Cô Chiêu, hoặc các giám đốc điều hành cấp cao của nhiều công ty khác nhau. Suy cho cùng, tiền ăn ở đây cũng đáng bằng tháng lương của một nhân viên bình thường. Lý Ngọc Mai không ngờ tới, Đường Tuấn đã đi vào bên trong tìm một chỗ để ngồi xuống. Nhưng anh còn chưa kịp bước vào cửa đã bị hai người phục vụ ở cửa chặn lại. Thưa ngài đã đặt trước chỗ ngồi riêng chưa? Nói xong, người phục vụ nhìn lên nhìn xuống Đường Tuấn, trong mắt hiện lên vẻ cảnh giác, khinh thường. Những người đàn ông và phụ nữ thường ra vào đây đều mặc quần áo lộng lẫy, mà người đàn ông trước mặt mặc quần áo thể thao giản dị, thoạt nhìn mua từ một quầy hàng rong, hoàn toàn không giống như có thể vào chỗ này để tiêu tiền. Nếu để anh ta vào làm phiền những vị khách quý đang dùng bữa bên trong, bọn họ sẽ bị ông chủ mắng mỏ nặng nề. Đặt trước, Đường Tuấn lắc đầu, Lý Ngọc Mai không nói với anh về việc đặt bàn trước. Thưa ngài, tôi thực sự xin lỗi, ở đây chúng tôi cần đặt trước bàn. Nếu muốn ăn, ngài có thể đi bộ sang một con phố khác bên cạnh, nơi có nhiều nhà hàng thức ăn nhanh. Mặc dù người phục vụ nói chuyện rất lịch sự, nhưng mà Đường Tuấn có thể nhìn thấy được sự khinh thường trong lời nói của cô ta. Ha ha, đây không phải là nhân viên quản lý đường của chúng ta sao? Đúng lúc này, một giọng nói châm chọc vang lên từ phía sau Đường Tuấn. Đường Tuấn quay lại nhìn thấy Tề Hưng đang đi về phía anh cùng một cô gái trẻ. Anh hai, nhân viên quản lý đường có chức vụ gì vậy? Có phải là nhân viên mới của công ty chúng ta không? Cô gái trẻ cười hỏi. Tề Hưng liếc nhìn Đường Tuấn, vẻ châm chọc trên mặt càng đậm hơn, nói. Em gái à, em xem trọng anh ta quá. Người như anh ta không đủ tư cách làm nhân viên bảo vệ cho công ty chúng ta. Trước mắt, nhân viên quản lý đường là một công nhân viên mới được tuyển dụng làm ở thư viện trường chúng ta, chuyên môn trách trả lại sách. Hai người phục vụ nghe lời nói, ánh mắt của họ nhìn Đường Tuấn càng thêm khinh bỉ, đồng thời cung kính nói với Tề Hưng và người phụ nữ trẻ tuổi. Cậu Tề, cô Tề, chào mừng tới đây. Còn chỗ nào không? Tề Hưng hỏi. Vâng, tất nhiên là có. Người phục vụ vội vàng nói. Này. Tại sao anh ta không cần đặt chỗ trước? Đường Tuấn đột nhiên hỏi. Khó khăn lắm mới ra ngoài ăn một bữa cơm, bị đối xử khác biệt, đương nhiên tâm tình của anh rất khó chịu. Người phục vụ cười lạnh một tiếng, tuy rằng không nói gì thêm, nhưng ánh mắt dường như đang nói. Anh là cái thá gì mà đòi so sánh với cậu Tề? Tề Hưng cười nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày hôm trước không phải rất kiêu ngạo sao, sao bây giờ có cái cửa của nhà hàng còn không thể nào vào được vậy? Tôi đã sớm nói với anh rồi, anh và chúng tôi không phải cùng một thế giới người, anh không hiểu sao. Anh ta nhìn vẻ xa sầm của Đường Tuấn, trong lòng cảm thấy vui sướng hơn, nói. Chà, nếu anh cầu xin tôi, nói không chừng tôi có thể xem xét cho anh vào. Dù sao có thể coi đó như từ thiện cho người ăn xin ở bên ven đường, tôi luôn là người rất hào phóng. Cậu Tề thật sự rất hào phóng, tôi sợ rằng tiền ăn một bữa ở đây còn cao hơn tiền lương hàng tháng của anh ta. Người phục vụ nhìn Đường Tuấn, nói, cậu Tề đã nói như vậy, còn không nhanh nói lời cảm ơn. Làm người phục vụ cần phải có mắt nhìn. Lúc này, cậu Tề và Đường Tuấn không cùng đường, sao bọn họ không biết phải làm cái gì chứ? Đồ quê mùa, Tề Hưng cười mắng, cách trương.